Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phụng Cầm chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Điêu Trúc Mai, người phụ nữ ít học, nói năng thô lỗ, giờ lại trở thành tâm điểm ngưỡng mộ của mọi người. Dĩ nhiên, Quách Phụng Cầm biết Diêu Trúc Mai có nhan sắc, nhưng bà ta không ngờ chỉ cần ăn mặc chỉn chu lại có thể lộng lẫy đến vậy. Phụ nữ vùng Tây Bắc thường cao lớn, nhưng Diêu Trúc Mai là người phương Nam chạy nạn lên đây. Trên người vừa có nét dịu dàng của phương Nam, lại pha chút phóng khoáng của phương Bắc. Trước đây bà ta không biết chăm chút, mặc quần áo luộm thuộm, dù sau này Chu Chính Văn giàu có, người phụ nữ này dường như chẳng thay đổi gì. Vậy mà chỉ một chuyến đi Hàng Châu, bà ta đã thay đổi hoàn toàn. Ôi trời, trước giờ cứ tưởng Phụng Cầm đẹp nhất làng, giờ so ra Trúc Mai còn xinh hơn nhiều. Các bà trong làng bàn tán xôn xao, trước kia những lời khen ngợi đều dành cho Quách Phụng Cầm, hôm nay đều đổ dồn về Diêu Trúc Mai. Trúc Mai nên ăn mặc thế này từ lâu rồi, nhà có tiền mà. Có người liếc nhìn Quách Phụng Cầm nói. Quách Phụng Cầm tức đến nghẹn họng. Ý gì đây, nhà bà ta cũng có tiền đấy nhé. Lũ đàn bà quê mùa ngu dốt này biết cái gì. Quách Phụng Cầm không thể chịu đựng thêm nữa. Trước là Chu Chiêu Chiêu, giờ đến Diêu Trúc Mai, hai mẹ con này sắp đè đầu cưỡi cổ họ rồi. Diêu Trúc Mai không biết bà ta đang ghen tức đến phát điên, còn vui vẻ nắm tay hỏi. Phụng Cầm, em thấy chị thế này có đẹp không? Cũng được, Quách Phụng Cầm nói, có lẽ do em bảo thủ, kiểu tóc xoăn này em không chấp nhận được. Giống mấy người phụ nữ không đứng đắn lắm. Ừ, chị cũng thấy vậy. Diêu Trúc Mai dậm chân, nhưng anh nhà chị cứ bảo đẹp, còn nói chị hợp với kiểu tóc này. Quách Phụng Cầm nghi ngờ, không biết Diêu Trúc Mai thật sự ngốc nghếch hay đang khoa trương với mình. Mẹ, mẹ nên tin vào thẩm mỹ của bố. Chu Chiêu Chiêu cười nói, nữ vi kế giả zoom, con không ngờ dì hai lại nói thế. Chiêu Chiêu tiếp tục, kiểu gì là phụ nữ không đứng đắn, chẳng lẽ dì hai từng thấy rồi, trên tivi không thường hay diễn sao? Quách Phụng Cầm hơi ngượng, đáp, trên tivi à? Chu Chiêu Chiêu cười định hỏi rõ thì nghe thấy tiếng Trương Thị. Suốt ngày không làm gì, chỉ lo ăn diện lòe loẹt. Trương Thị chê bai, bà ta vốn đã không hài lòng khi Chu Chính Văn đưa Diêu Trúc Mai đi Hàng Châu. Một là việc nhà đổ hết lên đầu bà, hai là tại sao loại phụ nữ như Diêu Trúc Mai lại được đi máy bay. Trên trời có thiên đường, dưới đất có tô hàng. Bà lão như bà còn chưa ra khỏi tỉnh, Diêu Trúc Mai đã được đến chốn thiên đường bằng máy bay. Bà càng không chịu được cách Chu Chính Văn cưng chiều vợ. Người ta bảo mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, quả không sai. Cái tóc này mau cắt đi cho tao. Trương Thị giận dữ nói. Diêu Trúc Mai đang say sưa nghe lời khen của dân làng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu bà ta được khen ngợi nhiều như vậy. Nhưng một gáo nước lạnh từ Trương Thị khiến bà ta sững sờ. Diêu Trúc Mai cảm thấy tủi thân. Đúng đấy, chị dâu. Quách Phụng Cầm cười nói. Chị cắt tóc đi, đừng làm mẹ giận. Diêu Trúc Mai há hốc mồm, nhìn Quách Phụng Cầm. Bà ta chợt nhận ra bà ta cũng từng uốn tóc xoăn. Dù Quách Phụng Cầm uốn kiểu xoăn nhỏ, còn bà ta xoăn to hơn, nhưng kiểu tóc thành phố làm có tầng lớp đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn kiểu của Quách Phụng Cầm, vậy tại sao Quách Phụng Cầm lại nói không đẹp, còn bảo giống gái không đứng đắn? Thực ra, theo bà ta, kiểu của Quách Phụng Cầm mới không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tại sao Quách Phụng Cầm uốn tóc được, còn bà ta thì không? Cái gì gọi là loè loẹt? Bộ đồ này rất đơn giản, là áo dài may bởi thợ lão luyện ở Hàng Châu. Nhìn lại đồ Quách Phụng Cầm mặc, N, G, Ự, C hờ cả đống. Sao bà già không mắng Quách Phụng Cầm, chỉ chăm chăm vào bà ta? Thiên vị quá, những lời này Diêu Trúc Mai không dám nói ra. Nhưng bà ta nhớ kỹ trong lòng, Chu Chiêu Chiêu không ngờ. Bao lâu nay cô tìm cách tạo khoảng cách giữa Diêu Trúc Mai với Trương Thị và Quách Phụng Cầm đều thất bại. Phiêu Vũ Miên Miên hôm nay lại vô tình thành công nhờ chuyến đi Hàng Châu. Diêu Trúc Mai ấm ức nhìn Chu Chính Văn. Có gì không được? Chu Chính Văn cười. Mẹ, con cũng mua cho mẹ một bộ áo dài như thế này. Các cụ ở Hàng Châu đều mặc kiểu này. Trương Thị nghe nói cũng có áo dài cho mình. Lập tức im bặt, mắt sáng lên đi thử đồ. Quách Phụng Cầm cũng muốn. Nhưng Chu Chính Văn không nhắc đến. Ông không mua cho Quách Phụng Cầm, mang đặc sản địa phương thì được, chứ áo dài kiểu này thì không. không phù hợp. Diêu Trúc Mai được chồng ủng hộ, lại vui vẻ trở lại. Quách Phụng Cầm đợi mãi, chỉ thấy Diêu Trúc Mai mải nghe lời nịnh hót của đám đàn bà, còn quà cáp cho bà ta thì không thấy đâu. Cuối cùng, bà ta tức giận bỏ đi. Chu Chiêu Chiêu vui vẻ kể với Chu Chính Văn chuyện bán gà rán mấy ngày qua. Anh Hạo Đông đã kể với bố rồi. Chu Chính Văn cười nói, khi gọi điện báo cáo công việc, Chu Hạo Đông có nhắc qua một câu. Con có kế hoạch gì? Ông vừa phân loại gà giống vừa hỏi. Con muốn mở cửa hàng đối diện trường cấp 3 huyện. Chu Chiêu Chiêu nói, bố thấy chú ba mạnh thế nào? Con muốn mời chú ấy ra giúp. Chu Chính Văn ngừng tay nhìn con gái. Không dễ đâu, chú ba mạnh không phải người cam chịu cả đời ở làng quê. Chu Chiêu Chiêu tự tin nói, đầu tiên thử nghiệm ở huyện, nếu thuận lợi, khi con lên tỉnh học, con muốn mở cửa hàng trước cổng trường. Câu sau cô nói nhỏ với Chu Chính Văn, nếu được, con còn muốn mở cửa hàng gà rán trước mọi trường học lớn nhỏ trong tỉnh. Chu Chính Văn sững sờ, đây chính là lý do ông yêu quý cô con gái này. Giống ông quá, với tầm nhìn và khí phách này, Chu Chính Văn tin con gái sẽ thành công. Tốt, ông vút vẻ nói, trại gà của bố là hậu phương vững chắc của con. Chu Chiêu Chiêu mắt sáng rực nhìn bố, bố đồng ý à, con tự thuyết phục chú ba mạnh. Chu Chính Văn nói, bố chỉ cung cấp gà ngon nhất, còn lại, con phải tự mình phấn đấu. Dĩ nhiên, nếu thất bại, ông sẽ ở phía sau giải quyết hậu quả. Con gái muốn làm gì cứ mạnh dạn làm, dù có khuét trời thủng lỗ, ông cũng sẽ vá lại cho con. Nhưng trước khi Chu Chiêu Chiêu tìm chú ba mạnh, cô đã gặp chuyện. Chu Chiêu Chiêu bị bắt cóc, cách chương.